mấy trăm năm kiêu hận. Thế nhưng ở thời điểm chính mình khống chế Nam Đỗ Gia, đem Đỗ Gia tiêu diệt, thật là hãnh diện. Hơn nữa, không chỉ là hãnh diện, nối gót tới, đó là đủ loại chỗ tốt. Công việc kinh doanh của Đỗ Gia ở Nakhon Pathom, các phương diện thế lực đều có thể bị Đỗ Lĩnh Thần thâu tóm. Để cho tâm tình của Đỗ Lĩnh Thần sung sướng chính là những thủ hạ của hắn đều mơ hồ biết được thời điểm Đỗ Gia ở Nakhon Pathom bị giết, chính mình đang ở bên trong Đỗ Gia. Mọi người đều không khỏi đem việc Đỗ Gia ở Nakhon Pathom hủy diệt nói rằng liên quan đến trên người Đỗ Lĩnh Thần. Đỗ Lĩnh Thần không sợ tin đồn này, loại chuyện này hắn cầu còn không được. Tuy không phải hắn làm, nhưng lại hận không thể khua chiêng gõ trống để cho toàn thế giới nghĩ rằng hắn đã làm. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần giờ phút này đã đi tới cửa của tòa trang viên này. Nghe được thanh âm ồn ào ở bên trong, khí thế ngất trời. Hai bảo vệ đứng ở cửa ngăn ở phía trước hai người bọn họ. Thật ngại, hôm nay yến hội nhất định phải có thư mời mới có thể tiến vào, một bảo vệ nói. Lâm Hiểu Phong hỏi, mời đi nói cho Đỗ Lĩnh Thần một tiếng, bạn cũ tới thăm, có thể vào không? Bạn cũ? Bảo vệ đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một trận, nhịn không được nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, nơi này đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, quan hệ không thân cũng đừng tới lúc này. Chủ yếu là Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần đều nhìn quá trẻ tuổi. Bảo vệ bất luận thấy thế nào đều không cho rằng Lâm Hiểu Phong có thể cùng với Đỗ Lĩnh Thần có quan hệ thân thiết. Người đi hỏi một tiếng là được, Lâm Hiểu Phong nói. Liền nói ta họ Lâm. Xem bộ dáng lạnh lùng của Lâm Hiểu Phong, một bảo vệ trong đó nửa tin nửa ngờ tiến vào trong trang viên thông báo. Giác Trần nhíu mày nhỏ giọng nói, chùm bom này chính là hang ổ của Đỗ Lĩnh Thần. Hiện tại thương thế của cậu còn chưa có khôi phục, đôi ta cứ vào như vậy chẳng phải là dê vào miệng cọp sao? Ai là dê ai là cọp còn chưa biết được đâu. Lâm Hiểu Phong ho khan một tiếng, hiện tại hắn đã suy yếu đến mức chỉ sợ lên ra hỏa Giác Trần này đều đánh không lại, ít nhất cần phải tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục lại như cũ. Nhưng Lâm Hiểu Phong không chờ được 1-2 tháng, hắn nhất định phải mau chóng lại đây điều tra rõ, nhìn xem hang đầu kinh bên phía Đỗ Lĩnh Thần có phải là thật hay không. Nếu thật sự tu dưỡng 1-2 tháng, chỉ sợ Đỗ Lĩnh Thần cũng đã đem toàn bộ thế lực của Đỗ Lĩnh Vân hợp chỉnh. Đến lúc đó, Lâm Hiểu Phong thật đúng là rất khó từ trong tay của Đỗ Lĩnh Thần lấy được hang đầu kinh. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong cho dù không có nhập ma, thực lực cũng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể chống cự được một gia tộc khổng lồ. Nguyên bản Đỗ Lĩnh Thần đang ở trong trang viên ăn mừng, vừa nghe nói bên ngoài có một người họ Lâm tìm tới cửa, nào còn có thể không nghĩ tới là Lâm Hiểu Phong. Tức khắc hỏa khí trong người hắn cũng bốc lên. Sau khi hắn bị Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần bắt được làm những sự tình đó, chật vật tới cực điểm, cơ hồ có thể nói hủy hoại một đời anh minh của Đỗ Lĩnh Thần hắn, vậy mà hắn còn dám tìm tới cửa. Đỗ Lĩnh Thần hô to một tiếng, tức khắc hắn dẫn theo hơn 30 hàng đầu sư mênh mông quần quần chạy đến đại môn. Thực mau Đỗ Lĩnh Thần liền thấy quả thực đúng là hai người bọn họ đang đứng ở cửa. Đem bọn họ vây quanh lại cho ta, Đỗ Lĩnh Thần lớn tiếng nói. Tức khắc hơn 30 hàng đầu sư này đem hai người bọn họ vây lại. Nhìn tình huống lúc này, Giác Trần không khỏi có chút hoảng hốt, đánh giá trái phải, hình như là đang suy nghĩ tìm phương pháp gì đợi lát nữa mới có thể đào tẩu. Hai vị này thật đúng là không mời mà đến. Trong ánh mắt của Đỗ Lĩnh Thần ẩn chứa đầy vẻ tức giận. Mấy ngày trước được hai vị khoản đãi, ký ức ta hãy còn mới mẻ. Ta nói hai người không thừa dịp còn có thời gian mau chạy về Trung Quốc, chạy tới Chum Pon xem náo nhiệt làm gì. Đỗ Lĩnh Thần nói, chậm rãi đi ra phía trước. Hắn nhìn đến khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong, liền hận không thể đem hai người bọn họ xé nát. Lâm Hiểu Phong chắp tay sau lưng, không hoảng loạn chút nào. Lúc trước khi nhập ma, yêu đào cùng thiên vấn ma đào được kích phát ra, vẫn luôn lưu lại ở bên trong thân thể. Hai thanh đao này hiện tại đã biến thành một bộ phận trong thân thể hắn. Một khi muốn sử dụng, chỉ cần nhỏ ra máu tươi, liền có thể ngưng tụ thành đao. Tuy rằng thân mình đã bị trọng thương, nhưng một khi triệu hồi ra hai thanh đao này, Lâm Hiểu Phong vẫn có tự tin có thể từ trong tay những người này đào tẩu. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Đấu Linh Thần nói: ta tới lấy hàng đầu kinh. Người đã nói hàng đầu kinh chân chính ở chỗ này của người. Đấu Linh Thần nghe thấy vậy nhịn không được cười phá lên: Lâm Hiểu Phong, ta nên nói người ngu ngốc hay là nên cười người ngây thơ? Hàng đầu kinh đích xác là ở chỗ ta. Đấu Linh Thần sắc mặt lạnh băng nói: nhưng vì sao ta phải cho các người? Các người làm ta ăn cực khổ, ta nhất định đòi lại gấp bội, chậm rãi cho các người nếm đến cái gì gọi là thống khổ. Đấu Linh Thần cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói: người tới, đem hai người bọn họ bắt lại cho ta, trở về chậm rãi tra tấn. Người muốn biết đấu giá ở Nakhon Pathom là như thế nào bị giết không? Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong mở miệng nói: chậm đã. Đấu Linh Thần nâng tay lên nhìn về phía Lâm Hiểu Phong: người nói xem. Đấu Linh Thần đương nhiên cũng tò mò. Tuy rằng rất nhiều người cho rằng đấu giá ở Nakhon Pathom hủy diệt là toàn bộ kế hoạch của Đấu Linh Thần, thế nhưng người trong nhà mới biết việc nhà mình, làm gì có chuyện là kế hoạch của hắn. Thậm chí lúc trước một chút tiếng gió đều không có chuyển ra, những người của đấu giá ở Nakhon Pathom đó làm sao lại chết? Hắn cũng thuộc về phần tử tò mò. Bị ta giết chết, Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nói. Những hàng đầu sư ở chung quanh vừa nghe: cái gì? Gia hỏa này nói cái gì? Ta không phải nghe lầm chứ? Hắn nói là hắn giết đám hàng đầu sư ở Nakhon Pathom kia. Ây, tiểu tử này phòng chừng là muốn kiếm chút quan hệ cùng với gia chủ Đấu Linh Thần rồi. Thật đúng là dõng dạc, Đấu gia chủ làm sao còn không đuổi giết tên tiểu bối vô tri này đi. Mọi người đều thì thầm bàn tán, không nghĩ tới những người này ngoài dự đoán chính là Đấu Linh Thần, thế nhưng thay đổi sắc mặt. Tiếp theo thế nhưng nói: chuyện này không bằng sau khi chúng ta tiến vào ngồi xuống ăn một chút gì, chậm rãi nói chuyện đi. Đấu Linh Thần đương nhiên cũng không muốn tin tưởng Đấu gia ở Nakhon Pathom lại có thể bị diệt vong theo phương thức như vậy. Nhưng Đấu Linh Thần lại rõ ràng vào lúc ban đêm tiến vào trong trang viên kia cũng chỉ có hắn, Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Chính mình không cần phải nói, lúc ấy nhìn đến tình huống không đúng liền sớm chạy trốn rồi. Một khi đã như vậy, nếu tìm lý do để cho Đấu gia ở Nakhon Pathom bị diệt vong, chỉ sợ thật đúng là có liên quan không ít đến Lâm Hiểu Phong. Loại chuyện này chính là thả tin rằng có còn hơn là không tin. Đấu Linh Thần ở phía trước tự mình dẫn đường cho Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần. Dọc theo đường đi, ba người đều không có nói chuyện. Đến nỗi những khách quý được mời tới, Đấu Linh Thần nào còn thời gian tiếp đái, mà để cho thủ hạ tạm thời thay mình ra mặt đón tiếp. Đấu Linh Thần mang theo hai người đi tới trong thư phòng của mình, ngồi xuống, vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi: Lâm Hiểu Phong, Đấu Linh Vân kia trên thật là cùng người có quan hệ? Lâm Hiểu Phong lười nhác ngồi xuống, nhìn Đấu Linh Thần nói: hàng đầu kinh đâu? Đấu Linh Thần nhíu mày lại. Hắn nhìn Lâm Hiểu Phong, có rất nhiều sự tình hắn xác định không được. Hắn không biết nhiều hàng đầu sư của Đấu gia ở Nakhon Pathom chết như vậy có phải cùng Lâm Hiểu Phong này có quan hệ hay không. Chẳng lẽ Đấu gia chủ còn cho rằng còn có người khác làm? Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên một tia tươi cười nhàn nhạt. Đem hàng đầu kinh giao ra đây đi. Đấu Linh Thần siết chặt nắm tay, hắn hít sâu một hơi, tiếp theo cười nói: Lâm Hiểu Phong, người thật sự là cường giả. Ta biết mục đích của người, người muốn thu thập bốn quyển tà kinh này đúng không? Ta đã đoán được sẽ có ngày này. Tiếp theo Đấu Linh Thần từ trên bàn sách lấy ra một cái hộp gỗ đàn hương. Hắn mở hộp ra, bên trong có để một quyển thư tịch ố vàng. Phía trên thư tịch viết ba chữ: hàng đầu kinh. Lâm Hiểu Phong duỗi tay cầm lấy hàng đầu kinh, có thể cảm giác được rõ ràng hàng đầu kinh này là thật. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn lúc này thân thể thực sự suy yếu, Nếu như thủ lĩnh thần cắn răng đua tranh một phen, nói không chừng chính mình còn có nguy hiểm chết ở chỗ này. Cường giả như ngươi, chờ góp nhặt được tứ đại tà kinh này, luyện thành tầng thứ 5 của quỷ thuật, Đỗ gia chúng ta dựa theo tổ huấn, tất nhiên nguyện trung thành cùng ngài. Đỗ Linh Thần đứng lên, trên mặt mang theo tươi cười. Lúc này Đỗ Linh Thần mơ hồ đem chính mình làm thân phận gia chủ Đỗ gia. Đỗ gia ở Nakhon Pathom thực lực mạnh nhất đã hủy diệt, chỉ cần kịp thời thâu tóm thế lực của Đỗ gia ở Nakhon Pathom, Đỗ Linh Thần muốn thu phục bác Đỗ gia cũng không phải là việc khó khăn gì. Mà hắn sở dĩ nguyện trung thành cùng với Lâm Hiểu Phong, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu đó là bởi vì hắn nhìn ra Lâm Hiểu Phong cường đại. Nếu không sai, một mình có thể tiêu diệt Đỗ gia ở Nakhon Pathom, thực lực cường hãn như thế, đến lúc đó mặc dù là tìm tới cửa bắt hắn nguyện ý trung thành, hắn cũng phản đối không được. Còn không bằng hiện tại trước tiên tự nguyện sẽ tốt. Nhưng trong đầu của Lâm Hiểu Phong lại nghĩ tới hành động của Đỗ gia ở Nakhon Pathom. Lâm Hiểu Phong, ta không cần Đỗ gia các người nguyện ý trung thành. Lâm Hiểu Phong nói xong đứng lên xoay người liền đi. Giáo Trần hướng Đỗ Linh Thần cười một chút liền đi theo ra ngoài. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Đỗ Linh Thần tức khắc sửng sốt. Không cần Đỗ gia bọn họ nguyện ý trung thành sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Giáo Trần đi ra khỏi trang viên của Nam Đỗ gia. Giáo Trần theo ở phía sau, nhìn Lâm Hiểu Phong bước đi phía trước, tức khắc cảm thấy Lâm Hiểu Phong sau khi nhập ma tỉnh lại giống như có một ít biến hóa. Lâm Hiểu Phong! Giáo Trần vội vàng chạy lên. Cậu làm sao vậy? Giáo Trần đi vào bên người của Lâm Hiểu Phong, hắn hỏi. Đỗ gia thế lực lớn như thế, tại sao không cần? Giáo Trần, cậu nói xem mà đến cùng là cái gì? Bỗng nhiên Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Giáo Trần dừng lại bước chân. Thế nhân đều cho rằng mà đó là hại người, giết người, Phật nói là cứu vớt thế nhân. Nhưng mấy vị thánh tăng ở Nakhon Pathom lại vì ổn định đại cục vứt bỏ sinh mệnh của mấy trăm người kia, cuối cùng còn để tôi nhập ma tôi chém chết Đỗ gia. Lâm Hiểu Phong dừng bước chân nhìn tay của mình. Nhưng tôi cũng không tính là người tốt gì, vì dẫn dắt người gác cổng của Đỗ gia đã để cho năm sĩ tử của Nam Đỗ gia đi chịu chết. Cậu nói xem tôi đến cùng là dạng người gì? Giáo Trần bình tĩnh nói. Ta không biết, ta từ nhỏ học Phật chỉ hiểu phần hiểu, đối với việc về ma này rốt đặc cán mai. Phật chú ý chính là vô cầu vô dục, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm của mình. Nếu như bản tâm chính mình đều bị thay đổi, vậy thì tồn tại còn có ý nghĩa gì? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Giác Trần. Giác Trần á khẩu không trả lời được. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Mà có lẽ chính là chú ý tùy tâm mà động. Một khi đã như vậy, mặc dù tôi thành ma thì sẽ làm sao? Nói xong, Lâm Hiểu Phong đi nhanh về phía trước. Trên mặt Giác Trần lại là lộ ra vui mừng, bởi vì Lâm Hiểu Phong không giống như đã lâm vào ma cảnh, ngược lại có một loại cảm giác đã hiểu ra được vấn đề. Tại chỗ sâu trong dãy núi Đại Hưng An, dưới ánh trăng, dây leo đếm không hết đang ở đây tập kích thần điện. Dây leo che trời lấp đất, vô cùng vô tận. Mỗi một lần tập kích, thần điện đều sẽ chấn động một lần. Thần điện cùng với dây leo ở bên ngoài chiến đấu giằng co vài tiếng đồng hồ. Rốt cuộc thần điện chấn áp nó ngàn năm cuối cùng đã bị đổ nát. Vô số dây leo cuốn vào tượng đá ngụy trình trong thần điện. Tượng đá ngụy trình bị vô số dây leo cuốn lấy. Rốt cuộc tượng đá ngụy trình tồn tại ngàn năm bị dây leo tiêu diệt đến vỡ vụn. Ta rốt cuộc đã ra tới. Một thanh âm nghẹn ngào từ dưới nền đất truyền đến. Ánh trăng trên bầu trời cũng trở nên mông lung. Trong Trảo Yêu Cục, Lưu Bá Thanh đang ở trong phòng ngủ say. Phòng ngủ của Lưu Bá Thanh rất đơn giản, bên trong còn để một cái máy đo địa chấn cổ xưa. Phía trên máy đo địa chấn này không giống với máy đo địa chấn bình thường, phía trên điều khắc đủ loại phù chú. Bỗng nhiên toàn bộ máy đo đều chấn động, chín đầu rồng đồng thời nhả ra viên bì sắt. Liêu Bá Thành nguyên bản đang ngủ say, bỗng nhiên mở ra hai mắt, xóa một chút từ trên giường ngồi dậy. Hắn nháy mắt nhìn về phía máy đo địa chấn. Không tốt rồi. Liêu Bá Thành vội vàng cầm lấy di động, gọi điện thoại. Gọi toàn bộ thành viên của Trào Yêu Cục không có nhiệm vụ, lập tức tới tổng bộ mở họp. Ta nhắc lại, lập tức. Một chiếc máy bay đang ở trên trời cao, chính là chuyến bay từ Thái Lan đến thủ đô Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong đang ngủ, đột nhiên mơ thấy quái mộng. Vô số dây leo thổi quét tới một tòa thành thị. Trong thành thị, nơi nơi đều là máu tươi, tiếng là khóc thảm thiết. Không đếm được bao nhiêu người bị dây leo giết chết. Lâm Hiểu Phong lập tức ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Làm sao vậy? Giác Trần ở một bên hỏi. Mơ thấy ác mộng. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái chán. Hắn gọi tiếp viên hàng không tới, tiếp một chén nước, uống một ngụm mới cảm giác thoải mái một chút. Giải mộng ta cũng biết một chút, quái mộng thế nào? Giác Trần ở một bên tò mò hỏi. Thường là chân thật, vô số dây leo của đại thụ yêu đang tập kích một tòa thành thị. Trên đầu của Lâm Hiểu Phong còn có mồ hôi. Hiểu Phong! Sắc mặt của Giác Trần ngưng trọng không ít. Cùng thứ mà chúng ta gặp được ở bên trong dãy núi Đại Hưng An là một cái sao? Lâm Hiểu Phong cẩn thận hồi tưởng một chút, gật đầu nói. Đúng vậy, rất giống. Chẳng lẽ là đại thủ yêu sắp phá vỡ phong ấn? Giác Trần trong lòng còn sợ hãi nói. Lúc trước, đại thủ yêu kia mặc dù bị phong ấn, đều còn có thể tập kích mấy người. Nếu như nó hoàn toàn phá vỡ phong ấn, Giác Trần cũng có chút không dám tưởng tượng nó có bao nhiêu cường đại. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi. Ây, kệ nó đi, cùng hai ta cũng không có quan hệ gì. Mặc dù là đại thủ yêu muốn phá vỡ phong ấn, cũng là việc của Trào Yêu Cục. Điều này cũng đúng. Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, Lâm Hiểu Phong hỏi. Còn bao lâu sẽ đến Bắc Kinh? 1 giờ. Giác Trần nói. Lâm Hiểu Phong lại nằm trên ghế, nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng bất luận thế nào cũng đều không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm hai mắt, trong đầu toàn bộ đều vô biên vô hạn bóng dáng của đại thủ yêu kia. Lấy Lâm Hiểu Phong hiện tại là sẽ không dễ dàng gặp phải ác mộng, nhưng lại gặp phải ác mộng chân thật như vậy, tuyệt đối sẽ là có dấu hiệu phát sinh cái gì. 7 giờ sáng, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần từ trong sân bay đi ra. Khi đi ra sân bay, Lâm Hiểu Phong nghĩ lần này du hành Thái Lan thu hoạch coi như cũng không tồi, ít nhất có thể lấy được hàng đầu kinh. Duy nhất đáng tiếc chính là thân thể hắn lúc này đang phong ấn đại lượng sát khí. Mỗi khi sử dụng 4 quyển sách này, học tầng thứ 5 của quỷ thuật, liền tất nhiên sẽ kích phát vô số sát khí này. Đến lúc đó lại sẽ có một lần sát khí điều khiển thân thể, nhưng không có tam đại thánh tăng của Thái Lan ra tới phong ấn sát khí, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp giải quyết sát khí trong thân thể của chính mình mới có thể luyện tầng thứ 5 của quỷ thuật. Trong đầu một bên suy nghĩ muôn vàn điều, bỗng nhiên liền thấy được Quan Húc. Quan Húc lúc này cũng đang từ trong sân bay đi ra. Lâm Hiểu Phong, tiểu tử cậu tại sao lại ở đây? Quan Húc ăn mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, cười hỏi. Liêu cục trưởng cũng thông báo cho cậu sao? Thông báo cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Cậu không biết sao? Quan Húc sờ sờ cái gáy. Lúc trước tôi nghỉ phép đi Hải Nam, kết quả còn không có chơi được mấy ngày, đột nhiên gọi tôi trở về, hình như là phát sinh đại sự gì đó. Thấy cậu ở sân bay, còn tưởng rằng Liêu cục trưởng cũng thông báo cho cậu. Quan Húc nói. Đã xảy ra chuyện, Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, nghĩ tới ác mộng phía trước. Cùng đại thủ yêu có quan hệ sao? Lâm Hiểu Phong thử do hỏi. Quan Húc lắc đầu nói. Việc này tôi nào biết được. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi cùng cậu đi Trào Yêu Cục một chuyến. Giác Trần đứng ở bên cạnh, có chút kỳ quái nhìn về Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ hắn còn muốn nhúng tay vào chuyện này? Rõ cuộc Lâm Hiểu Phong phía trước đều đã nói qua, mặc kệ việc về thủ yêu này. Tất nhiên rồi, hai ta cũng lâu không gặp. Đi, lên xe nói chuyện một chút. Ba người đi ra khỏi sân bay. Lúc này, một chiếc xe quân đội đang ngừng ở cửa sân bay. Một quân nhân đứng nghiêm chỉnh ở bên cạnh xe. Nhìn thấy ba người bọn họ ra tới, quân nhân lúc này mới hành lễ. Xin chào đại tá. Đi thôi, đây là hai bằng hữu của tôi, chắc anh cũng biết hắn là ai. Quan Húc nói. Quân nhân công tác trong Trào Yêu Cục rất ít người không quen biết Lâm Hiểu Phong. Sau khi lên xe, liền lập tức đến thẳng tổng bộ của Trào Yêu Cục. Trong tổng bộ của Trào Yêu Cục, hôm nay đến sân bay đón người không chỉ là nhân viên nhàn tản, thậm chí liền có một ít nhân viên không quá trọng yếu cũng đều cưỡng chế đình chỉ nhiệm vụ, trực tiếp trở về Bắc Kinh. Việc lên núi cũng được canh phòng nghiêm mật hơn không ít. Sau khi bị quân nhân ngăn lại, tỏ vẻ muốn điều tra, Lâm Hiểu Phong cảm giác có chút kỳ quái. Loại tình huống giống như vậy rất ít xảy ra. Khi đi qua vòng kiểm tra, Lâm Hiểu Phong hỏi. Đây là có chuyện gì? Cậu là thành viên của Trào Yêu Cục, không cần thiết phải điều tra mới đúng. Quân nhân lái xe giải thích. Trào Yêu Cục đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Trạng thái chuẩn bị chiến tranh? Lâm Hiểu Phong chau mày. Nếu tôi nhớ không lầm, một lần trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh là chuẩn bị chiến đấu cùng với mãng xà nhân gian. Xe vẫn luôn chạy đến một tòa nhà văn phòng trong tổng bộ của Trào Yêu Cục. Tòa nhà văn phòng này cũng không cao, chỉ có 5 tầng, thường mộc mạc. Sau khi ba người xuống xe, hướng bên trong đi đến. Lúc này, không ít thành viên của Trào Yêu Cục đã tới, cũng có không ít người quen. Sau khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, đều nhìn không được xem vài lần. Rốt cuộc sự tình với Lâm Hiểu Phong, mọi người đều biết. Cũng không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong sẽ trở về Trào Yêu Cục. Cũng không biết, Lâm Hiểu Phong trở về làm cái gì. Lâm Tường Vi cũng ở trong đám người, nhìn thấy hai người bọn họ trở về, đi tới hỏi. Lâm Chỉ Huy, đã trở về sao? Nói xong, nàng liền nhìn về phía của Giác Trần, đang đứng phía sau của Lâm Hiểu Phong. Sao hỏa này đi ra ngoài không đổ dỡ những cô nương khác chứ? Lâm Hiểu Phong ho khan một chút. Yên tâm, tôi trông chừng cho cô, không để cho hắn vớ vẩn linh tinh. Đúng đúng, có Hiểu Phong trông chừng ta, ta nào có cơ hội làm gì linh tinh. Giác Trần ở phía sau gật đầu. Lâm Tường Vi cẩn thận cân nhắc, lời này hình như có chút không thích hợp, liền nói. Thì ra nếu như không có Lâm Chỉ Huy trông chừng anh sẽ làm gì linh tinh đúng không? Mẹ nó, Lâm Hiểu Phong, cậu đã cho tôi xuống hố rồi. Giác Trần mắng. Quản Húc quay đầu lại nói. Lập tức sẽ mở họp. Hiểu Phong, cậu cùng Giác Trần rốt cuộc thuộc về người ngoài, không thể tham gia ở trong hội nghị như vậy. Trước tiên ở bên ngoài chờ chúng tôi đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thực mau, đám người chậm rãi tiến vào trong phòng họp. Lâm Tường Vi trừng mắt nhìn Giác Trần một cái. Ra tới chúng ta lại chậm rãi nói chuyện. Nói xong cũng tiến vào trong phòng họp. Hai người Lâm Hiểu Phong tùy tiện tìm một cái ghế dựa ngồi xuống. Không bao lâu, Lưu Bá Thành ăn mặc một thân quân trang đi tới. Khi đi ngang qua, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần một cái, không nói gì, trực tiếp đi vào trong phòng họp. Phòng họp này hiệu quả cách âm thực không tồi. Lâm Hiểu Phong cũng nghe không được bên trong đang nói cái gì. Quá ước chừng nửa giờ mới rốt cuộc tan họp. Bất đồng chính là người ra tới, sắc mặt của một đám đều rất trầm trọng. Sau khi Lăng Tưởng Vi ra tới, cũng không có tâm tư cùng với Giác Trần đùa giỡn, chỉ là ngồi vào bên cạnh Giác Trần, không nói gì. Làm sao vậy? Giác Trần hỏi. Lâm Hiểu Phong, cùng tôi đến văn phòng của Lưu Cục trưởng một chuyến. Lúc này Quan Húc đã đi tới. Tôi sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Quan Húc gật đầu. Lưu Cục trưởng muốn gặp riêng cậu. Húc ca, đến cùng là việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sao mặt Quan Húc cũng hoàn toàn không tốt. Cục trưởng gặp cậu hẳn chính là nói chuyện này. Đợi lát nữa cậu đi qua sẽ biết. Quan Húc nói. Tôi đi gặp Lưu Cục trưởng, cậu ở đây chờ tôi. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với Giác Trần một tiếng, liền đi theo Quan Húc rời đi. Sau khi đi vào văn phòng của Lưu Bá Thành, Lưu Bá Thành đang ngồi ở trên bàn làm việc, mày nhăn lại. Nói thật, quen biết Lưu Bá Thành lâu như vậy, còn rất ít khi nhìn thấy Lưu Bá Thành sẽ có biểu tình thế này. Cục trưởng, tìm tôi có việc sao? Lâm Hiểu Phong cũng không khách khí, ngồi vào trên ghế sofa. Quản Húc nói, Cục trưởng, tôi đi ra ngoài trước. Không cần, cậu cũng ở lại đi. Lưu Bá Thành lại không để cho Quản Húc rời đi, mà chỉ vào trên ghế sofa. Quản Húc nghe thấy, cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, cậu biết đại thủ yêu trên dãy núi Đại Hưng An kia rồi chứ? Lưu Bá Thành bỗng nhiên mở miệng. Lâm Hiểu Phong mí mắt nhảy một cái. Quả nhiên cùng ác mộng kia của hắn có quan hệ. Biết, ý ông là sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lưu Bá Thành nói, đại thụ yêu kia là một con yêu quái cổ đại cực kỳ lợi hại, lấy thụ thành yêu, thực lực cực kỳ quỷ dị. Nó hiện giờ đã phá vỡ phong ấn ra tới rồi. Hiện giờ nó mới vừa phá vỡ phong ấn, sẽ yêu cầu một đoạn thời gian khôi phục. Lưu Bá Thành nói, ước chừng sau nửa năm nó liền sẽ tiến công Hắc Long Giang. Thật sự để cho nó tiến vào thành trấn, người chết chỉ sợ không chỉ là hàng ngàn hàng vạn. Lâm Hiểu Phong trầm mặc một trận mới nói, Lưu Cục Trưởng không phải là muốn cho tôi tham dự hành động đối phó đại thụ yêu này chứ? Nếu cậu đã đoán được, vậy cần gì phải hỏi ta? Lưu Bá Thanh nói, chuyện này ta yêu cầu cậu hỗ trợ. Trong phòng an tĩnh xuống, Quản Húc ở chỗ này hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn không biết nên nói cái gì. Theo lý thuyết, làm thành viên của Trào Yêu Cục, hắn hẳn là phải đứng về phía của Lưu Bá Thanh, khuyên bảo Lâm Hiểu Phong hỗ trợ mới đúng. Nhưng hắn lại cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ không tồi. Chính yếu đó là Lâm Hiểu Phong tuy rằng nhìn như đối với Lưu Bá Thành có vẻ khách khí, nhưng những chuyện xảy ra những năm gần đây đã sớm làm cho Lâm Hiểu Phong đối với Lưu Bá Thành lòng mang ngăn cách. Thân ngại Lưu Cục Trưởng, Lâm Hiểu Phong nói, chuyện này tôi cũng không có bất luận ý tưởng gì muốn nhúng tay vào. Trào Yêu Cục các ông có nhiều nhân tài như vậy, binh lính cũng nhiều, không cần thiết yêu cầu tôi hỗ trợ. Lưu Bá Thành tức khắc lộ ra tươi cười, trên mặt mang theo bộ dáng nắm chắc thắng lợi. Lâm Hiểu Phong, vì sao cậu sẽ đến Trảo Yêu Cục? Chẳng lẽ cậu thật là cùng với Quan Húc gặp được lại đây đi dạo sao? Lưu Bá Thanh nói, cậu đã có được tứ đại tà kinh, nhưng lại đang phong ấn sát khí trong cơ thể, không phá giải sát khí trên người đó, cậu liền vĩnh viễn không luyện thành tầng thứ 5 của quỷ thuật. Cậu tới Trảo Yêu Cục kỳ thật chính là muốn dò hỏi như thế nào phá giải sát khí trên người, đúng không? Nói xong, Lưu Bá Thành uống một ngụm trà. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế sofa, hai mắt nhìn thẳng vào Lưu Bá Thành. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong cho rằng chính mình đã rời khỏi Trảo Yêu Cục liền sẽ không bị Lưu Bá Thành lợi dụng, nhưng hiện tại hồi tưởng, mặc dù đã rời khỏi Trào Yêu Cục, giống như chính mình vẫn luôn làm việc cho Lưu Bá Thành. Hơn nữa mỗi một lần, Lưu Bá Thành đều có thể lấy ra lý do mà bản thân mình cần để giúp hắn. Lần này cũng là như vậy. Lưu Cục Trưởng thấy rõ thiên cơ, thật đúng là không thể gạt được ông cái gì. Lâm Hiểu Phong khen một câu. Ây! Lưu Bá Thành buông chén trà nói, ta cũng không nói vô nghĩa. Nửa năm thời gian, hai bộ phương án. Lâm Hiểu Phong nói, nguyện nghe kỹ càng. Quản Húc nói, vừa rồi trong hội nghị, Lưu Cục Trưởng đã nói cho chúng tôi sẽ nói cho cậu. Kế hoạch thứ nhất, đó là chấp hành chém đầu. Quản Húc nói, Lăng Tường Vi đã tiến vào thân thể to lớn của thụ yêu kia, bên trong có một trái tim. Kế hoạch bước đầu, đó là phái ra một đội nhân mã tiến vào trong thân thể của đại thụ yêu, hủy diệt trái tim, giết chết đại thụ yêu. Loại chuyện này không khác gì chịu chết. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, nguy hiểm không khỏi có chút quá cao. Không sai, nhưng nguy hiểm cao mới có kết quả tốt. Quan Húc gật đầu. Nếu phương án thứ nhất thất bại, như vậy chỉ có phương án thứ hai, phái đại lượng nhân thủ ngăn chặn đại thụ yêu, không thể để cho hắn rời khỏi dãy núi Đại Hương An. Lưu Bán Thành nói với Lâm Hiểu Phong: ta muốn cậu dẫn đội để chấp hành phương án thứ nhất. Lưu cục trưởng không khỏi quá để mắt tôi rồi. Đại thụ yêu kia chỉ sợ ông cũng rõ ràng có bao nhiêu lợi hại. Lâm Hiểu Phong nói: nếu không ông cũng sẽ không triệu tập nhiều nhân mã như vậy trở về. Yêu quái lợi hại như vậy để tôi đi chấp hành nhiệm vụ chém đầu cục trưởng trên có cái gì khác nhau? Vì tìm kiếm phương pháp tiêu trừ sát khí trên người, Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng không để ý để cho Lưu Bá Thành lợi dụng một chút, nhưng không có nghĩa Linh nguyện ý đi chịu chết. Mà hành động lần này, ít nhất theo suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong, kỳ thật cậu chỉ chết thật đúng là không có gì khác nhau quá lớn. Tôi sẽ tham gia hành động lần này. Quản thúc bỗng nhiên nói. Húc ca! Lâm Hiểu Phong kinh ngạc nhìn về phía quan húc nói: anh điên rồi, anh chưa đối mặt qua với đại thụ yêu kia, căn bản không rõ nó có bao nhiêu lợi hại. Anh không cần miễn cưỡng để chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Không phải là miễn cưỡng, là tôi tự nguyện. Lần này để chấp hành nhiệm vụ chém đầu này đều là tự nguyện đi trước. Quan Húc giải thích: Hiểu Phong, tôi có lẽ chưa đối mặt qua sự lợi hại của nó, nhưng tôi là người của cháu yêu cục, càng là một quân nhân phải có nghĩa vụ bảo vệ quốc gia. Lâm Hiểu Phong nhịn không được nói: không nhìn ra anh còn có giác ngộ cao như vậy. Quan Húc lắc đầu: không phải tôi giác ngộ cao, chẳng qua sẽ gặp phải đại nạn, làm thành viên của cháu yêu cục, chúng ta không gánh vác, ai có thể gánh vác đây? Lâm Hiểu Phong, cậu có tham gia hành động lần này không? Lưu Bán Thành hỏi. Lâm Hiểu Phong không nhìn được nói: tôi không có giác ngộ cao như Húc ca, thế nhưng nếu tham gia là có thể có biện pháp phá giải sát khí trên người tôi, như vậy tôi sẽ tham gia. Lưu Bán Thành trên mặt lộ ra tươi cười: yên tâm, chưa cần vội vã đi qua như vậy. Lúc này đại thụ yêu mới vừa phá vỡ phong ấn, tính cảnh giác của hắn là cao nhất, hẳn là phải 2-3 tháng nữa mới có thể xuất phát chấp hành nhiệm vụ chém đầu. Mời các Lưu cục trưởng, vì sao lại chọn tôi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kỳ thật tôi cũng không có chỗ nào đặc biệt. Muốn nói lợi hại, trong chào yêu cục người lợi hại so với Lâm Hiểu Phong tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng là có. Mà nếu nói kinh nghiệm đối mặt với đại thủ yêu, Lăng Tưởng Vi so với Lâm Hiểu Phong lại là nhiều hơn. Mà kể là phương diện nào, Lâm Hiểu Phong đều có chút không minh bạch Lưu cục trưởng vì sao sẽ chọn mình. Lưu cục trưởng nói: việc này về sau có lẽ cậu sẽ minh bạch, chẳng qua trước mắt vẫn là cẩn thận một chút. Ta không hy vọng trước khi kế hoạch chém đầu còn chưa có tiến hành, cậu đã bị người trong ma giáo tìm được, đuổi giết mà chết. Sau khi nói chuyện, Lưu cục trưởng hiển nhiên còn có rất nhiều công tác. Lâm Hiểu Phong cũng không ở chỗ này lâu, cùng với quan húc đi ra ngoài. Giác Trần đang cùng với Lăng Tường Vi nói chuyện: thế nào rồi? Giác Trần thấy Lâm Hiểu Phong ra tới, liền ngẩng đầu hỏi. Không tốt lắm. Lâm Hiểu Phong nói: đi thôi, đi Bắc Kinh tìm một chỗ ăn uống một trận, thời điểm ăn cơm rồi nói. Cậu mời sao? Quan Húc bên cạnh hỏi. Lâm Hiểu Phong hướng tới ngực Quan Húc đánh một quyền. Vương bát đản này, không biết xấu hổ để tôi mời sao? Quan Húc sờ sờ cái mũi, nói: đến đến, mời các cậu ăn vịt nướng Bắc Kinh chính tông, được rồi chứ? Một hàng bốn người khi ăn cơm cùng nhau trò chuyện việc về đại thụ yêu, lại nói tiếp đại thụ yêu kia đích xác thực phiền toái, muốn giải quyết nó cũng không phải là việc nhẹ nhàng gì. Lăng Tường Vi bởi vì phía trước tiến vào trong cơ thể to lớn của thụ yêu cho nên cũng được tuyển chọn vào hành động lần này. Sau khi Giác Trần biết được, liền muốn đến lúc đó đi theo bọn họ đến dãy núi Đại Hương An. Cậu đi theo xem náo nhiệt làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Tập trung ăn vịt nướng của cậu đi, lần này đi diệt đại thụ yêu, có cậu hay không có cậu đều giống nhau, tiểu tử cậu lại không có sức chiến đấu gì. Giác Trần gặp một cái đùi gà, hắn nói. Hiểu Phong, lời này của cậu ta thật không thích nghe. Cái gì mà không có sức chiến đấu? Nói cho cậu, nếu ta đem một thân bản lĩnh của lão hòa thượng kia học lại đây thì sao? Vậy thì cậu phải học lại đây rồi mới nói. Lâm Hiểu Phong nói. Quan Húc nói. Khoảng cách chấp hành hành động chém đầu đại thụ yêu còn có 1-2 tháng. Nói câu không dễ nghe, hành động lần này mặc dù là thực thành công, chỉ sợ tỷ lệ tử vong ít nhất cũng trên dưới 50%. Ây, tỷ lệ tử vong thật đúng là cao. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra. Kỳ thật nói trở về, Lâm Hiểu Phong rõ ràng biết đại thụ yêu kia rất khủng bố. Nếu như toàn bộ là cao thủ như Lâm Hiểu Phong, xác suất thành công có lẽ sẽ rất cao. Nhưng cao thủ như vậy, mặc dù là Trảo Yêu Cục, cũng sẽ không sẵn sàng liền quăng vào bên trong đại thụ yêu. Giới cuộc cao thủ như vậy ở trong Trảo Yêu Cục cũng hoàn toàn không nhiều. Thật muốn hoàn toàn quăng vào chết sạch đi, đến lúc đó thực lực của Trảo Yêu Cục chỉ sợ sẽ suy giảm rất nhiều. Quan Húc cầm lấy thuốc hút một ngụm. Quay đầu lại, muốn làm cái gì liền làm cái đó đi, không chừng một chuyến này vừa đi liền không trở về được đâu. Ây, đừng nói thương cảm như vậy. Lâm Tường Vi cười nói. Mọi việc không thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt hay sao? Quản Húc nói với Lăng Tường Vi. Lăng Tường Vi, cô là tân nhân, tiến vào Trảo Yêu Cục không lâu, có lẽ đạo thuật không tồi, nhưng không có trải qua được mấy lần đại chiến sinh tử chân chính. Chấp hành nhiệm vụ, thường xuyên sẽ có đồng đội chết ở bên người chính mình. Quản Húc bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Biết trước kia vì sao tôi thích cùng cậu chấp hành nhiệm vụ không? Lâm Hiểu Phong tò mò cười nói. Vì cái gì? Bởi vì ta phát hiện tiểu tử cậu có vận khí tốt, cho dù sự tình nguy hiểm hay hung hiểm cỡ nào, cuối cùng cậu đều không chết được. Quan Húc nói. Cùng cậu chấp hành nhiệm vụ, ít nhất không cần lo lắng sau khi tiểu tử cậu chết đi sẽ làm tôi rớt 2 giọt nước mắt. Cái này... Giá Trần vẫn luôn yên lặng ăn uống, gặm đùi gà hỏi. Nói trở về, đây là vịt nướng Bắc Kinh, tại sao ta ăn chính là đùi gà vậy? Lời vừa nói ra, toàn trường tức khắc tẻ ngắt. Cuối cùng mấy người chạy ra xem tên cửa hàng, lại là bị nhầm chỗ. Quản Húc tức khắc xạ mặt lại, không nhìn được mắng. Mẹ nó! Mấy người hiển nhiên cũng không có hứng thú tiếp tục ăn uống. Quản Húc đứng ở cửa tiệm hỏi. Hiểu Phong, các cậu kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Đi Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong dưới thẳng cái lưng nói. Đã lâu không gặp Tiểu Chu, lại nói tình huống hiện tại của tôi, nếu như ở bên ngoài chạy lung tung, không chừng sẽ bị một số ma giáo đuổi giết. Chỉ có ở trong sơn môn của Long Hồ Sơn mới có thể an toàn. Đương nhiên, người giống như Lâm Hiểu Phong ở trong mắt của những người Long Hồ Sơn đó tuyệt đối sẽ nghĩ là tà ma ngoại đạo. Nếu không phải có tầm quan hệ cùng với Lăng Tiêu, sao có thể đi vào Long Hồ Sơn? Lăng Tường Vi nghe thấy vậy cũng nói. Anh đi Long Hồ Sơn sao? Được, ta đây cũng cùng nhau trở về một chuyến. Tiếp theo, Lăng Tường Vi hỏi Quan Húc. Trong khoảng thời gian này hẳn là không có nhiệm vụ gì chứ? Quan Húc gật đầu. Thành viên hành động chém đầu, trước khi chấp hành nhiệm vụ chém đầu, toàn bộ được nghỉ, chờ sau khi bắt đầu hành động chém đầu, kịp thời trở về lên được rồi. Lâm Hiểu Phong, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi vào lúc ban đêm ở Bắc Kinh tìm một khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, lấy mua vé máy bay chạy tới Long Hồ Sơn. Chờ mấy người chạy tới chân núi của Long Hồ Sơn, đã là 3 giờ chiều. Đã lâu không trở lại. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, xuất ngoại mấy năm, sau khi về nước trực tiếp vào Trảo Yêu Cục, còn chưa có trở về qua một lần. Đi Hòa Thượng, đợi lát nữa em mang anh đi thăm những phong cảnh đẹp nhất của Long Hồ Sơn. Những khu vực đó du khách đều không thể đi được. Lăng Tường Vi nói xong lên ở phía trước đường núi chạy như bay. Giác Trần nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Đi đi, cậu cùng người ta yêu đương nhìn tôi làm cái gì? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Giác Trần sờ sờ đầu trọc. Việc này ta cũng không có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Nói xong Giác Trần cũng đi theo. Hai người ở trên đường núi chạy lên như giẫm trên đất bằng. Du khách lên núi nhìn thấy trợn mắt há mồm, mà Lâm Hiểu Phong lại là chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới trên núi thưởng thức phong cảnh ven đường. Sau ước chừng nửa giờ, Lâm Hiểu Phong mới đi đến trước sân môn của Long Hồ Sơn. Lâm Hiểu Phong lúc này trên mặt cũng mang theo khẩu trang, không có biện pháp. Trong Long Hồ Sơn, người quen biết hắn cũng không ít. Bất kể hắn cùng với Lăng Tiêu quan hệ thế nào, ít nhất bản thân mình ở trong mắt những người của Long Hồ Sơn này chính là ma đạo tả môn. Chỉ sợ đến lúc đó, ngược lại sẽ phát sinh ra một số phiền toái không cần thiết. Vị đạo hữu này, Linh Cứu Viện thì như thế nào vậy? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Linh Cứu Viện là một tòa hậu viện phía sau của Long Hồ Sơn. Trước khi tới Long Hồ Sơn, Lâm Hiểu Phong do hỏi qua Lăng Tiêu. Hạng chủ đang ở nơi đó. Linh Cứu Viện. Đệ tử trong cửa ước chừng 15-16 tuổi. Hắn không khỏi liếc mắt đánh giá Lâm Hiểu Phong một cái. Hắn nói. Khách nhân muốn đi Linh Cứu Viện, còn xin chờ ta tiến vào thông báo một chút. Nói xong, hắn liền xoay người chạy vào. Long Hồ Sơn phân biệt tiền viện, hậu viện. Tiền viện là khu vực cho du khách du ngoạn, mà hậu viện không cho phép người thường tiến vào. Người xa lạ giống như Lâm Hiểu Phong, đệ tử này không dám tùy tiện dẫn hắn đi vào. Một vị đạo trưởng tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Khách nhân đi theo ta. Đạo trưởng này hình thể hơi béo, được gọi là Đông Phong Đạo Nhân. Sáng sớm hôm nay, Đông Phong Đạo Nhân liền nhận được điện thoại của trưởng môn Lăng Tiêu, nói sẽ có một người khách nhân tới Long Hồ Sơn, bảo hắn đến tiếp đái. Sau khi Đông Phong Đạo Nhân tự giới thiệu, đi ở phía trước, dọc theo đường đi, còn giới thiệu cho Lâm Hiểu Phong phong cảnh ven đường. Thực mau, Đông Phong Đạo Nhân liền mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào biệt viện phía sau Long Hồ Sơn. Biệt viện này ở sau núi, thực yên tĩnh, khoảng cách đến sơn môn của Long Hồ Sơn cũng có vài dặm đường. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Linh Cứu Viện cũng minh bạch. Lăng Tiêu phòng chừng là sợ đem hạng chú an bài ở trong sơn môn bị người phát hiện thân phận của nàng. Nói thật, bất luận là Lâm Hiểu Phong hay là hạng chú, thân phận không thể bại lộ ở bên trong Long Hồ Sơn. Đông Phong đạo trưởng, đưa đến đây là được rồi. Sau này còn có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Sau đó, Lâm Hiểu Phong lấy số điện thoại của Đông Phong đạo trưởng. Đông Phong đạo trưởng cười nói. Khách nhân không cần khách khí. Nếu là bằng hiếu của trưởng môn, đó chính là khách quý của Long Hồ Sơn chúng ta. Nếu không phải trưởng môn phân phó không thể truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng không đến phiền ta tiếp đái khách nhân. Hai người khách khí một phen, Đông Phong đạo trưởng liền xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng đi tới lối vào Linh Cứu Viện. Hắn gõ cửa, qua một trận cửa mới chậm rãi mở ra. Bên trong cũng truyền đến thanh âm của hạng chủ. Nếu ngươi lại đến làm phiền ta, ta sẽ không khách khí nữa đâu. Cửa vừa mở ra, hạng chủ ăn mặc một thân đạo bào trắng tinh, nào còn có uy phong của một người đã từng làm thánh chủ ma giáo. Như thế nào, còn không cho mình làm phiền sao? Lâm Hiểu Phong tươi cười đầy mặt như hạng chủ. Hạng chủ sửng sốt, theo bản năng nói. Hiểu Phong, sao cậu lại tới đây? Trước lúc tới, Lâm Hiểu Phong cố ý không thông báo cho hạng chủ, chỉ là vì cho nàng một cái bất ngờ. Hạng chủ lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực của Lâm Hiểu Phong, trong lòng mang theo hạnh phúc nói. Lâu như vậy, không có tới gặp mình, cũng không sợ mình bị người khác bắt cóc sao? Cậu là vợ chưa cưới của mình, ai có lá gan dám đến bắt cậu? Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán của hạng chủ,